Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, Lauren ra tay. Kenneth hít sâu một hơi, biết rõ mình cuối cùng không có cách nào lại né tránh. Lúc này John Quickshot gia tộc thu phục Đông Hải lòng muông dạ thú đã lộ rõ. Ngược lại không cần lại đi che giấu. Ngay sau đó Kenneth trầm giọng nói: Không nghĩ tới Doflamingo đưa người phái tới. Xem ra Suru trung tướng đối với hắn đuổi bắt cũng không phải quá mức kịch liệt a. Nghe vậy, Bellamy không khỏi nheo lại một cái nguy hiểm độ cong, nhưng rất nhanh thì thu liễm. Hắn tính cách mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng đối với Doflamingo sùng bái chính là cao cấp nhất. Lần này tới trước, liền bị dặn dò qua muốn làm tốt cái này sự tình. Đương nhiên muốn đè tính tình. Hắn cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: Không nhọc ngươi phí tâm. John Quickshot gia tộc cờ hiệu rất nhanh thì có thể bay lên tại đại hải chi thượng, tây bắc nam hải ba đại hải dương trong lòng đất thế lực đều đã thần phục. Ta ở trong gia tộc mặc dù không tính là cái gì, bất quá đối mặt nho nhỏ này đông hải đủ. Bellamy sống lưng thẳng tắp, tự có một cổ ngạo thị thiên hạ khí. Phần này nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí phách, nhất thời làm cho dưới đài rất nhiều trong tiểu thế lực đầu não dao động. John Quickshot đại danh, nhưng là truyền khắp thế giới. Thấy vậy, Kenneth cau mày, hắn thực lực bản thân sâu không lường được. Đương nhiên biết rõ trước mắt tình huống, tính sai, không nghĩ tới John Quickshot gia tộc như vậy quả quyết. Kenneth trong lòng thầm hận, nếu để cho Bellamy uy hiếp thành công, sợ rằng tương lai John Quickshot gia tộc nhất phái người tới. Những thứ này trong lòng đất thế lực lập tức liền hội sẽ trông chừng mà hàng. Mà hắn nhiều năm thành lập cục diện thật tốt, cũng hội sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Tác bay, người có nắm chắc không? Trầm ngâm hồi lâu, Kenneth trầm giọng nói. Tác bay một phản lúc trước ngạo nghễ, trịnh trọng nói: Đa tạ điện hạ coi trọng, thuận tiện lấy ta thân, toàn bộ điện hạ tên đi. Tác bay lời ấy, rõ ràng là ôm chết trận tín niệm a. Kenneth hơi ngẩn ra, đạo, nói, cũng không cần như vậy. Nếu chuyện không thể làm, liền nhận thua đi, ngược lại ngăn cản nhất thời, ngăn cản không đều đời. Thiên Long Nhân bối cảnh quá mức kinh khủng, sánh ngang vương quốc trên thực chất là căn bản không dám đối với chống. Cũng liền lúc này Doflamingo còn chưa chính thức đặt chân, miễn cưỡng còn có thể ứng đối hạ, trì hoãn hạ. Son gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại đi lôi đài đi. Người này rõ ràng cũng không phải đối thủ, phải đi lên chịu chết sao? Lauren lắc đầu một cái, thấp giọng nói. Hai người bọn họ lúc này ngồi ở chỗ khách quý ngồi. Nơi này ngồi phần lớn đều là nhiều chút trong tiểu hình thế lực. Không tính là thu hút, nhưng là không rơi tục khí. Nghe được Lauren lời ấy, mọi người đều là đối Lauren trợn mắt nhìn. Chính là thật đánh không lại, cũng không tới phiên ngươi tới nghị luận. Nếu không phải Lauren rõ ràng cùng Hilaya quan hệ cực sâu, những người này đã sớm trào phúng lên tiếng. Hilaya đi tới Đông Hải bất quá 2 năm, nhưng đã thành lập được không nhũ danh âm thanh. Mà còn Đông Hải nhất đỉnh cấp mấy vị kia rõ ràng thái độ mập mờ. Những thứ này trong tiểu thế lực, tự nhiên không dám tự mình đoán bừa. Thật là không biết trời cao đất rộng. Mọi người đều là ánh mắt khinh bỉ. Tác bay là sánh ngang vương quốc gần đây cực kỳ nổi danh cường giả trẻ tuổi, chiến lực kinh người, tự tay bắt qua hoành hành Đông Hải bá chủ cấp băng hải tặc đoàn trưởng, há có thể khinh thường. Đợi hội sẽ, ngươi liền lên đi đi. Các loại, chờ, cái này Tác bay bị sau khi đánh bại, Hilaya cũng không có cho những người này sắc mặt, che miệng cười duyên nói. Cảm nhận được bên tai ấm áp hơi thở, Lauren hơi hơi quay đầu đi, sờ mũi một cái, che giấu trong lòng xôn xao. Thấy vậy, Hilaya càng là cười vui vẻ. Phần này độc chúc cho nàng trẻ trung, thật sự là để cho nàng vui vẻ. Mà nói chuyện giữa, trên đài đã phân ra thắng bại, chẳng qua là trong mấy chiêu, Tác bay lại hộc máu bay rớt ra ngoài. Cũng còn khá Bellamy cũng nương tay, Dù sao hắn này tới là đại biểu John Quixote gia tộc thu phục Đông Hải. Lập uy liền có thể. Không tiện đem sự tình làm tuyệt. Bằng không Tác Bay tuyệt đối bị mất mạng tại chỗ. Còn đánh nữa không? Bellamy chậm rãi nói. Trong mắt đã có chút không kiên nhẫn. Kenneth mí mắt trực nhảy. Nếu không phải lôi đài thi đấu quy tắc hạn chế. Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu nói. Chúng ta nhận thua. John Quixote. Chano chợt từ chỗ ngồi nhảy lên. Quơ múa quả đấm. Kenneth ngồi ở Đông Hải lão đại vị trí bao lâu? Hôm nay lại bị Bellamy dẫm ở dưới chân. Ý nghĩa Đông Hải từ đó thời tiết thay đổi. Dưới đài tất cả mọi người đều trong lòng buồn bã. Cảm nhận được một vị ngày cũ bá chủ vẫn lạc cùng tân bá chủ nổi lên. Bellamy ánh mắt quét tới. Trên đài cao chư vị đều là rối rít cúi đầu. Giờ khắc này, hắn đại biểu John Quixote. Tự nhiên đủ để cho bọn họ cúi đầu. Chính là Kenneth, cũng không khỏi không cúi đầu. Ánh mắt đảo qua ghế khách quý. Đảo qua một cái. Những thứ này trong tiểu thế lực chi chủ. Càng là đem đầu chôn thấp. Làm am thuần hình. Ồ, không thể không nói. Hilaya xinh đẹp. Quả thật làm người ta kinh diễm. Bellamy đều không khỏi dừng một cái chớp mắt. Hơi cảm thấy kinh diễm. Khẽ gật đầu sau đó. Bellamy lại nhìn về phía Lauren. Hilaya thân mật kéo Lauren cánh tay. Rõ ràng lấy Lauren làm chủ dáng vẻ. Hiển nhiên đưa tới hắn hứng thú. Cái thế giới này, cường giả vi tôn, người yếu, cũng không xứng có được như vậy dung mạo tuyệt thế con gái. Mà Lauren, là sắc mặt bình tĩnh cùng với mắt đối mắt. Hai đạo giống vậy tuổi trẻ. Giống vậy phong mang tất lộ ác liệt con người mắt đối mắt chung một chỗ. Trong hư không phảng phất tuôn ra vô số lôi đình thiểm điện chi âm. Chỉ ánh mắt này đụng nhau. Lại để cho song phương minh bạch. Phía bên kia tuyệt không bình phàm. Có chút ý tứ. Bellamy quét nhìn ánh mắt dừng lại. Tất cả mọi người là không tùy theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Lauren mặc dù khoác áo choàng. Nhưng từ kia lộ ra nửa bên gò má nhìn. Những ánh mắt này sắc bén các đại lão vẫn là rất dễ dàng phân biệt ra được Lauren tuổi tác. Nhiều lắm là bất quá 20 tuổi. Không lên đây tranh tài một trận sao? Bellamy rốt cuộc trẻ tuổi nóng tính. Mắt thấy một cái tựa hồ không tệ đối thủ. Liền bị kích thích chiến ý. Phần này gặp địch lại phát sáng kiếm ý chí. Cũng là Bellamy như vậy tuổi trẻ liền có thể có được như vậy thực lực dựa vào. Chano tại trên đài cao. Muốn nói lại thôi, hắn thành phủ đủ sâu, trông coi to lớn thế lực, luôn luôn không kita sinh sự đoan. Này lần John Quixote gia tộc giao phó nhiệm vụ, hắn đã hoàn thành cực kỳ xuất sắc. Trải qua cái này lần uy hiếp, Chano có đầy đủ chắc chắn đem tới phụ trợ John Quixote gia tộc thu phục Đông Hải. Tính, như là đã đạt thành trước mục tiêu, lại để cho Bellamy vui đùa một chút đi. Lại giết cá nhân lực uy hiếp độ cũng lớn điểm. Chano lắc đầu một cái. Trong lòng có chút vi diệu. Này lần đầu nhập vào John Quixote. Tự nhiên đến trước đó làm quan hệ tốt. Để đem tới tiến hơn một bước. Kenneth quan sát tỉ mỉ hạ. Chính là lắc đầu cười khổ. Cái này Đông Hải gần đây nổi danh người. Hắn đều nhận biết. Trước mắt cái này người trẻ tuổi. Hắn nhưng chưa từng thấy qua. Nghĩ đến bất quá thông thường hạng người. Ta còn mong đợi cái gì? Thật lại đột nhiên nhảy ra một tuổi trẻ thiên tài đánh bại Bellamy. Vãn hồi Đông Hải bại cục. Toàn trường tĩnh lặng. Muôn người chú ý bên dưới. Dưới đài Lauren chậm rãi đứng dậy. Người đang ở đây gọi ta. Thanh lãng thanh âm giống như từ trên 9 tầng trời tới. Phiêu miểu không chừng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,